Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, Vạn Giới, Ninh Giang suy nghĩ phiêu miểu, lâm vào hồi ức, 10 vạn năm trước trận chiến kia quá gian nan, tốn sức thiên tân vạn khổ, hắn mặc dù trấn áp lại thứ hai ma đế, nhưng làm đại giới, cũng chờ thế là đã mất đi vạn tinh phi tiên giới. Càng quan trọng hơn là, ngay cả món kia bảo vật, hắn đều chỉ có thể lưu tại khu không người. Lần trước đến đó, nha đầu kia ngay cả mặt của hắn cũng không chịu gặp. Hiển nhiên còn tại giận hắn. Đương nhiên, hắn biết mình đuối lý, cho nên cũng không trách cái nha đầu kia. Vậy ngươi lần này, đến tột cùng xem như kiếm lời, vẫn là thua lỗ. Liên Phi đánh gãy Ninh Giang trầm tư. Vạn tinh phi tiên giới. Đây chính là Ninh Giang vất vả sáng lập ra tiểu thế giới. Cứ như vậy tiện nghi cho thứ hai ma đế. Thứ hai ma đế luyện hóa về sau, thực lực nhất định còn sẽ tiến thêm một bước. Không tính thua thiệt Ninh Giang đạo. Lần này, thực lực của hắn chẳng những đột phá đến thế tôn. Càng mấu chốt chính là, thu được 18 tôn đại đế đại đạo kinh nghiệm. Đây mới là quý báu nhất tài phú. Huống chi, hiện tại thế giới thụ chi đỉnh tạo hóa, cũng chính là hắn. Ta muốn tại luân hồi chi tâm bên trong sáng lập âm phủ. Tương lai sẽ càng hơn vạn tinh phi tiên giới, mà lại muốn đột phá hiện hữu cảnh giới. Với ta mà nói cũng không phải rất khó. Chỉ cần ta có thể tìm tới đầy đủ tiên thiên chi khí, Ninh Giang thầm nghĩ. Nếu có đầy đủ tiên thiên chi khí, hắn hiện tại liền có thể khôi phục 10 vạn năm trước thực lực. Thậm chí tiến thêm một bước, chí tôn cảnh giới này. Chính là lĩnh hội thế giới bản nguyên chi lực, mà hắn tại 10 vạn năm trước, cũng sớm đã tìm hiểu những này. Cho nên với hắn mà nói, chí tôn cảnh giới này hoàn toàn không tồn tại cái gì bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ tiên thiên chi khí, tựa như một người, cho dù biết phòng ở làm sao tạo, nhưng trong tay không có cục gạch, làm sao dựng phòng, kỳ thật biện pháp nhanh nhất, ngay tại Ninh Giang bên người. Liên Phi là tiên thiên huyền nữ thể, nếu như cùng nàng âm dương song tu, hấp thu nàng tiên thiên chi khí, như vậy Ninh Giang lập tức liền có thể khôi phục thực lực. Nhưng hắn sẽ không như thế làm, Liên Phi cũng sẽ không đồng ý loại chuyện này. Một khi làm như vậy, chẳng khác gì là cho Ninh Giang làm áo cưới, chính Liên Phi tu vi sẽ toàn bộ thành toàn Ninh Giang, mà nàng lại biến thành một phàm nhân. Người mới vừa rồi là không phải đang suy nghĩ gì sự tình. Nữ nhân cảm giác chính là nhạy cảm, Liên Phi một chút phát giác được, Ninh Giang vừa rồi nhìn mình một chút, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì vật kỳ quái. Không có, người đang nghi, Ninh Giang đương nhiên sẽ không đem trong lòng loại kia ý nghĩ nói ra. Thật rằng, cái này ngoài miệng không tha người nữ nhân, lại phải mắng hắn vài tiếng hạ lưu. Cũng may sắp đến thế giới thụ chi đỉnh, Liên Phi lực chú ý một chút liền bị chuyển di, thế giới thụ chi đỉnh, đến tột cùng có đồ vật gì? Giờ khắc này, Liên Phi, Nguyệt Liên Khê, Hiên Viên Bỉ Ngạn cùng Linh Lung Thánh Quân, toàn bộ có chút thấp thỏm mà chờ mong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên thế giới thụ chi đỉnh. Bọn hắn sẽ trở thành từ xưa đến nay nhóm người thứ nhất. Ánh mắt của mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Ninh Giang, trong lòng đều là cảm thấy, cái này lịch sử tính một bước, hẳn là giao cho Ninh Giang, dù sao không có hắn, đừng nói thế giới thụ chi đỉnh, ngay cả đến thế giới thụ cũng không thể, liền ngay cả Liên Phi, cũng hiếm thấy duy trì trầm mặc, chờ Ninh Giang bước ra bước đầu tiên, thế nào, ngươi không muốn cái thứ nhất đi vào, nói không chừng cái thứ nhất đi vào. Có thể được đến tất cả bảo vật. Ninh Giang giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liên Phi. Đến nơi này, hắn ngược lại tuyệt không gấp. Liên Phi trừng mắt nhìn Ninh Giang, bớt nói nhảm, nhanh lên, đi vào chung đi. Không cần phân cái gì tuần tự, Ninh Giang thản nhiên nói. Những người khác liếc nhau, gật gật đầu, đã Ninh Giang nói như vậy, cũng không có gì tốt thẹn thùng. Bọn hắn cùng nhau bước ra. Đi hướng phía trước, thế giới thụ chi đỉnh, bị một tầng cầu vòng quang mang quay chung quanh, tựa như một tầng màng mỏng, khi bọn hắn thân thể đụng phải quang mang này thời điểm. Quang mang một chút như mặt nước tản ra, không có bất kỳ cái gì lực cản, bọn hắn liền đi vào, vượt qua tầng này quang mang về sau, xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh mênh mông thế giới. Nhìn xem mảnh thế giới này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Ninh Giang, cuối cùng là Liên Phi đôi mắt đẹp trợn to, không dám tin, trước mắt là một cái cự đại quang cầu, cái này quang cầu bên trong có tam phương thế giới, thình lình cùng đại thiên thế giới, ma giới, hư vô giới giống nhau như đúc, tam giới, thế nào lại là tam giới? Loại này xung kích quá lớn. Thế giới thụ chi đỉnh, lại có một mảnh tam giới. Không cần kinh ngạc, đây không phải chân chính tam giới. Thế giới thụ chỉ là đang thử mô phỏng thôi diễn. Muốn sáng tạo ra một mảnh đồng dạng tam giới tới, Ninh Giang nói. Chân chính tam giới, mênh mông vô cùng, chỗ nào là thế giới thụ có khả năng sáng tạo. Bất quá, mảnh này tam giới, xem ra đã có chân chính tam giới một phần ngàn. Hẳn là có thể được xưng tụng là cỡ nhỏ tam giới, bên trong. Có sinh linh, Liên Phi nhìn kỹ lại, nàng ở bên ngoài nhìn xem mảnh này cỡ nhỏ trong tam giới sinh linh. Trong đó sinh linh, tựa như là con kiến đồng dạng nhỏ bé, bọn hắn nhìn thấy chúng ta sao? Miệt Liên Khê nghi ngờ nói, bây giờ các nàng đứng tại mảnh này cỡ nhỏ tam giới bên ngoài. Có thể thấy rõ cỡ nhỏ trong tam giới hết thảy sinh linh. Như vậy, bên trong sinh linh, có thể nhìn thấy bọn hắn sao? Không nhìn thấy, Ninh Giang nhìn về phía bầu trời. Thản nhiên nói, tựa như chúng ta, chỉ có thể nhìn thấy vùng trời này, phiến đại địa này, nhưng không cách nào thấy rõ tam giới bên ngoài. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều toàn thân phát lạnh. Nói như vậy, hiện tại có thể hay không cũng có người ngay tại tam giới bên ngoài. Nhìn chăm chú bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn chăm chú mảnh này cỡ nhỏ tam giới. Xem trong đó sinh linh làm kiến hôi thời điểm. Bên ngoài, phải chăng cũng có tương tự người. Có ý nghĩ như vậy. Loại chuyện này, bọn hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Đối với đạo tâm đả kích thực sự quá lớn. Nhưng Ninh Giang tựa hồ biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Chậm rãi nói, yên tâm đi, chúng ta thế giới này, đủ cường đại, liền xem như vô thượng cường giả, cũng không thể nhìn thấu. Tam giới bên ngoài, đích thật là có đại khủng bố, nhưng không cần lo lắng bí mật của mình sẽ bị người thăm dò, nghe được hắn nói như vậy. Trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, Ninh Giang nhất định là biết chút ít cái gì, mới có thể như thế chắc chắn. Chẳng lẽ nói, chúng ta tam giới, cũng là một tôn cường giả sáng tạo tiểu thế giới sao? Liên Phi hỏi ra mấu chốt, kỳ thật liên quan tới loại này lý luận, không ít võ giả đều nghĩ qua vấn đề này. Đã thế tôn cấp cường giả, có thể sáng tạo tiểu thế giới, để sinh linh nơi dừng chân tại tiểu thế giới bên trong. Như vậy hiện tại bọn hắn chỗ tồn tại cái này tam giới. Phải chăng cũng là một tôn siêu cấp cường giả sáng tạo tiểu thế giới? Không, Ninh Giang lắc đầu. Tại vạn giới bên trong, tam giới phi thường đặc thù. Nó sinh ra, cũng không phải là nhân lực có thể làm đến. Nhưng cũng chính là bởi vì nó đặc thù. Tam giới bên ngoài, luôn có một chút cường giả. Nghĩ mưu đồ tam giới. Các ngươi biết, từ xưa đến nay, những cái kia đại đế, kỳ thật đi địa phương nào sao? Liên Phi mắt sáng lên, nàng đến từ tiên triều, thân phận tôn quý, thế nhưng là đối với việc này, hiểu rõ nhưng cũng không nhiều, đã từng hỏi tiên chủ vấn đề này, nhưng tiên chủ tuyệt không trả lời hắn. Hết chương.